trọng kính Đức Hồng Y. Chúng con đại diện cho Ban Mục vụ Truyền thông Tổng Giáo phận xin phép được phỏng vấn Đức Hồng Y sau khi Đức Hồng Y tham dự mật tuyển viện trở về. Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y có thể chia sẻ với Cộng đoàn Dân Chúa về tâm trạng của Đức Hồng Y khi được hai lần tham dự mật tuyển viện. Tôi nhớ lại lần thứ nhất thì mọi chuyện mới lạ, cho nên có nhiều cái bỡ ngỡ, cứ phải từng bước hỏi người ta có làm gì sao vân vân để thích nghi với cái môi trường mới này. Còn lần thứ hai thì quen thuộc nhiều hơn, đến đó gặp các hồng y, nhiều hồng y đã quen biết, cho nên quen thuộc nhiều hơn, rồi có cái sự bình tâm hơn, rồi tiếp xúc nhiều hơn với các hồng y trong tuần lễ hội nghị trước mật viện đó. Cho nên khi vào tham dự mật tuyển viện bầu giáo hoàng thì tôi thấy cái bầu không khí của mọi người, tôi cũng ở trong cái bầu không khí đó, mọi người sẽ bình tâm hơn và sốt sắng cầu nguyện nhiều hơn để đón nhận ánh sáng của Chúa Thánh Thần trong cái việc mà đề cử một ứng viên cho chức vụ sứ vụ Thánh Phêrô mới này. Thì tôi thấy tất cả bầu khí tôi cũng ở trong đó được, mọi người sẽ bình tâm hơn và nó mang cái tính sống trong cái đức tin nhiều hơn là trong cái dư luận của người ta nói nó đủ điều ở trong đó. Cho nên hình như các hồng y không có bị áp lực bởi những cái dư luận hay là tin tức gì bên ngoài, mà trong cái thời gian đó, trong cái sự thinh lặng cầu nguyện, cho nên tôi thấy mọi chuyện nó rất là nhẹ nhàng và mình ở trong cái bầu khí mà đạo đức sống cái niềm tin vậy đó, thì tôi cũng được hưởng cái bầu khí như vậy. Thưa Đức Hồng Y, theo dõi trên truyền thông, người ta đặc biệt lưu ý đến sự kiện Đức Hồng Y là người sau cùng đến với hội nghị Hồng Y đoàn và là người cuối cùng đặt tay trên phúc âm tuyên thệ giữ bí mật mật tuyển viện. Có nhiều người quan tâm đến vấn đề này. Xin Đức Hồng Y chia sẻ về sự kiện này. Đến nơi thì tôi cũng đang nghe nhiều người nói đang chờ. Cái lý do cả cái hội nghị chờ những người đến cuối cùng là khi có đầy đủ các hồng y rồi thì mới có những cái quyết định tiến hành chuyện này chuyện kia. Thí dụ như thế, ngày nào mới vào mật viện đó thì cái trong chờ những người, không phải tôi cũng không phải người cuối cùng đâu, mà tôi thấy ngay cái bữa tôi đến đó thì có một hồng y nữa cùng tiền hứa với tôi trước khi tham dự cái hội nghị, rồi hôm sau cũng có một ít hồng y nữa. Nhưng mà có lẽ các hồng y đó là những người đã quá tuổi, quá 80, họ không có tham dự mật viện. Có lẽ tôi là cái người cuối cùng ở trong cái hạng tuổi dưới 80 đó để tham dự mật viện, cho nên người ta trông chờ, lý do là như vậy, là đến đó rồi đầy đủ rồi thì mới quyết định, rồi biểu quyết này kia nọ gì những cái nó liên hệ đến mật viện. Đó là cái lý do mà người ta trông chờ, cái tầm quan trọng nó ở chỗ đó, phải có đầy đủ hết các hồng y cử tri rồi thì mới biểu quyết, rồi mới quyết định thể thức ngày nào vào mật viện vân vân. Thế thì người ta lõm bõm ở bên ngoài, người ta nhìn thấy, người ta tưởng tôi quan trọng lắm. Theo tôi thấy không phải vậy, là vấn đề là phải đủ 115 hồng y cử tri rồi mới có biểu quyết, rồi mới có cái quyết định mở đầu cái mật viện ngày nào, rồi thể thức ở trong đó làm sao thì mới biểu quyết, rồi thống nhất với nhau rồi mới tiến hành. Kính thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y có thể chia sẻ cảm nhận của Đức Hồng Y về Hồng Y Đoàn trước và sau khi mật tuyển viện được diễn ra? Trước mật viện thì có hơn một tuần hội nghị các Hồng Y đó, thì tôi thấy cái thuận lợi cho các Hồng Y là có một cái hội nghị kéo dài như vậy, quen biết nhau. Lần trước thì để chôn một Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, rồi sau đó thì mới vào mật viện. Còn ở đây không có cái đó mà chỉ có cái hội nghị. Rồi trong cái hội nghị thì các Hồng Y chia sẻ, rồi báo cáo tình hình. Các Hồng Y ở trong giáo triều thì báo cáo những công việc của giáo triều. Các Hồng Y ở các nơi thì báo cáo tình hình giáo phận của mình. Rồi có cái đề xuất gì đó thì đã nói suốt tuần. Từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Rồi nghỉ ngày Chủ nhật, rồi thứ hai đó. Cho nên coi như thế là 7 ngày trọn. Rồi sau đó tới ngày thứ hai đó thì mới bắt thăm, mới đã có cái ấn định, quy định rõ ràng làm gì đã thống nhất với nhau rồi. Thì thứ ba thì mới bắt đầu vào trong mật viện. Thì tôi thấy có cái sự chuẩn bị như vậy đó, khá đầy đủ. Tình hình giáo triều, tình hình giáo hội các nơi, các Hồng Y coi như những cái nét lớn ai cũng đã có phát biểu, không biết một hai lần ba lần gì đó, thành ra yên tâm hơn, hiểu biết hơn, thấy mọi người yên tâm bình tâm để mà vào trong mật viện. Còn sau cái mật viện đó thì mấy mật viện đó thì mọi người đều ở chung trong một cái nhà đối với San Tê đó. Rồi mấy ngày sau đó thì cả Đức Giáo Hoàng cũng ở đó, rồi các Hồng Y cũng ở đó, cho nên sau đó diễn ra những cái biến cố. Sau đó là ngày thứ năm hôm sau, thứ tư là làm lễ chung ở trong ngay cái nhà nguyện Sixtine, cái chỗ đã bầu Đức Giáo Hoàng. Thì Đức Giáo Hoàng mới đó làm lễ đó thì các Hồng Y đồng tế. Thì ở ngoài cái rào chắn đó, thì có số giám mục nhân viên, tôi nghĩ là nhân viên của giáo triều Roma, họ dự lễ, có cái ca đoàn của Vatican cũng hát lễ trong đó. Nhưng các Hồng Y thì ở phía trong cái rào chắn, còn họ ở ngoài cái rào chắn. Thì tôi thấy cái bầu không khí xem ra mọi người rất là vui mừng. Riêng tôi vui mừng, tôi thấy mấy Hồng Y kế bên tôi cũng vui mừng nữa. Vui mừng vì bầu rồi mau được cái hoàng chứ kéo dài thì thấy chắc là mệt chứ quải lắm. Cho nên thấy mọi người vừa bình an, vui vẻ, vừa vui mừng. Vui mừng vì nhiều lý do. Có lẽ cái lý do lớn nhất là do chọn được sau cái phát biểu rồi tiếp xúc nhiều lần thì thấy ngay trong bàn ăn nhà cơm đó thì cũng ăn cơm chung với nhau. Thì thấy Đức Giáo Hoàng ông rất là, ông vừa đơn sơ vừa chan hòa với mọi người. Cho nên nguyên cái đó cũng tạo được cái bầu không khí thân thiện rồi cởi mở. Cho nên mọi người tôi thấy rất là hài lòng, rất là vui. Kính thưa Đức Hồng Y, chúng con rất xúc động khi thấy Đức Giáo Hoàng hôn nhận Đức Hồng Y trong buổi Đức Giáo Hoàng tiếp kiến Hồng Y Đoàn. Và trước đó chúng con cũng thấy Đức Hồng Y có những lời trao đổi rất thân thiện và vui vẻ với Đức Giáo Hoàng. Và xin Đức Hồng Y có thể bật mí cho chúng con về những lời trao đổi này. Cái lần này đó thì thấy ở trên truyền hình các thứ hình ảnh đó là lần thứ hai rồi. Mà đã tiếp xúc trực tiếp với Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà trước ra nữa trong hội nghị đó thì cũng đã quen biết nhau qua những cái góp ý trao đổi cái báo cáo của mỗi Hồng Y đó. Thì do những cái đó thì tôi biết phần nào về Đức Giáo Hoàng và Đức Giáo Hoàng cũng biết phần nào về Việt Nam qua những cái phát biểu của tôi. Cho nên qua những cái đó cho tới cái lúc mà hình ảnh thấy Đức Giáo Hoàng hôn tay đó thì nó do cái sự hiểu biết trước đó cho tới cái lúc đó thấy lần thứ hai. Lần thứ nhất á là sau khi Đức Giáo Hoàng đã nhận cái đề cử của các Hồng Y rồi rồi đi thay phẩm phục, rồi trở ra. Trở ra thì thay thế vì Ngài ngồi ở trên cái ngai tòa, thì Ngài đi xuống ở dưới hơn nữa cái phòng đó, là chỗ Đức Hồng Y đã xe, ông đi xe lăn, ông ngồi đó thôi. Ông xuống bắt tay cảm ơn Đức Hồng Y trước, rồi Ngài mới trở lên đứng đó. Ngài không có ngồi mà đứng. Mỗi Hồng Y lên để bày tỏ cái tâm sự của mình hay là sự tùng phục của mình như thế nào đó. Tới phiên tôi lần thứ nhất thì tôi chúc mừng cái sự đắc cử của Đức Thánh Cha vào cái sứ vụ mới này. Ý thứ hai là tôi hứa sẽ tùng phục Ngài trong mọi công việc của giáo hội. Và cái thứ ba là tôi hứa sẽ kêu gọi dân Chúa tại Việt Nam cầu nguyện cho Ngài. Đó là lần thứ nhất. Thì lần thứ nhất Ngài cũng hôn tay. Sau khi Ngài nói với tôi rằng là Ngài rất là trân trọng cái chuyện, không phải, tôi nghĩ không phải riêng tôi, mà giáo hội tại Việt Nam sống cái chứng nhân đức tin của mình qua những cái thời kỳ khó khăn, thách đố đủ thứ, mà kiên nhẫn sống cái niềm tin của mình, đó là cái tấm gương cho những người khác nữa. Thế Ngài nói xong cái đó, Ngài mới hôn tay. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai là hai hôm sau, khi mà tiếp kiến các Hồng Y đó, thì hình ảnh mà thấy trên mạng đó là lần thứ hai thôi. Lần thứ nhất thì không có ai chụp ảnh quay phim gì cả. Lần thứ hai thì có sẵn, người ta vừa chụp ảnh, người ta vừa quay phim. Cái ảnh mà tôi thấy đăng đưa trên mạng bên nhà đó, Đức Giáo Hoàng hôn tay đó là quay phim chứ không phải cái chụp ảnh. Chụp ảnh thì người ta không có chụp cái đó. Người ta quay phim, người ta thấy có cái đó, người ta mới lấy cái mục đó ra. Đấy thì có mấy người ta đi ra cái chỗ chụp hình, người ta đi kiếm cái ảnh, nó không có. Nó trong cái video á, chứ không phải là một cái, chứ không phải chụp. Đó là lần thứ nhất, là ngày hôm là do cái chuyện Ngài trân trọng cái chứng nhân đức tin của mọi người giáo hội tại Việt Nam. Tôi thấy vậy. Lần thứ hai thì các Hồng Y, bữa tiếp kiến các Hồng Y đó, thì ngoài ra lời nói chung của Đức Hồng Y Sodano thì hứa sẽ cộng tác với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha thì có những cái lời chỉ dẫn, có cái bản dịch ở trên mạng đó. Rồi riêng tôi khi đến thì tôi chỉ lặp lại thôi, tôi nói hai cái ý thôi. Tôi nói rằng là tôi sẽ kêu gọi dân Chúa cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong cái sứ vụ mới này. Đồng thời tôi xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Việt Nam. Thì sau đó thì Ngài nói Ngài sẽ nhớ cầu nguyện cho Việt Nam, rồi Ngài hôn tay lần thứ hai, đó là lần thứ hai. Chỉ có vậy thôi, cái đó thì chẳng có bí mật gì. Khi mà bầu giáo hoàng xong thì những cái khúc sau nó cũng không có phải là cái gì bí mật phải giữ cả. Tuyên thệ là giữ cái bí mật trong cái chuyện bầu giáo hoàng đó. Chứ còn mấy cái chuyện đó thì cũng không phải là bí mật gì. Rồi lần thứ hai đó, cho nên người ta quay phim chụp ảnh này kia nó đầy hết trơn đó. Đó thì nó có cái gì thôi. Đó là thứ sáu. Thứ bảy á, thì báo Osservatore Romano, cái số ngày thứ bảy đó họ đăng cái hình Đức Thánh Cha, ông đang giang tay, ông đang tiếp đón tôi mà niềm nở lắm. Rồi báo Osservatore Romano thì họ đăng cái này, trang nhất có cái ảnh này thôi. Rồi, cho nên qua những cái này thì thấy ngài con người rất đơn sơ, hồn nhiên, khiêm tốn mà rất là giàu lòng từ bi thương xót. Mà nhiều người khác cũng thấy như vậy. Cho nên ngay từ bước đầu thì các Hồng Y cũng như quần chúng thấy Đức Thánh Cha của mình với những cái nét đó thì người ta rất là vui. Thế nó phổ biến mấy cái nét này không những ở trên mạng, trên báo chí mà qua tiếp xúc với người ta. Cho nên nhờ đó mà tôi cùng với đoàn Hồng Y, mọi người thấy Chúa Thánh Thần nhậm lời mình, chọn được một cái người mà không những như lòng Chúa mong muốn mà như dân Chúa mong đợi nữa. Đó là cái niềm vui nói chung và cũng là cái niềm vui của tôi. Dạ, kính thưa Đức Hồng Y, trước khi mật tuyển viện diễn ra, Đức Hồng Y đã có biết hoặc gặp gỡ Đức Tân Giáo Hoàng lần nào chưa? Đức Hồng Y có cảm tưởng gì về Đức Tân Giáo Hoàng? Thì suốt cái từng hội nghị Hồng Y đoàn đó thì đã gặp nhau rồi biết nhau qua những cái ý kiến phát biểu, qua những cái báo cáo đó. Còn gặp cá nhân, nói chuyện cá nhân trực tiếp đó thì không. Nhưng mà khi gặp Ngài đó, khi mà gặp Ngài, chào Ngài sau khi Ngài được bầu cũng như buổi triệu yết cho các Hồng Y đó, thì tôi có cảm tưởng Ngài đã biết khá nhiều về cái tình hình giáo hội tại Việt Nam. Và Ngài có cái cử chỉ cởi mở rồi thân thiện rồi hôn nhẫn thôi, tôi nghĩ rằng là Ngài đã quan tâm, đã biết. Và tôi biết Ngài là qua mấy cái trao đổi lúc bây giờ nhiều hơn. Mà trước đó thì chỉ biết qua những cái phát biểu chung chung vậy thôi, chứ còn gặp gỡ cá nhân trực tiếp, tiếp xúc cá nhân thì không. Nhưng mà đấy, qua những cái lần tiếp xúc chánh thức rồi trực tiếp như vậy thì cũng thấy người Ngài rất là con người, rất là cởi mở, đơn sơ rồi khiêm tốn, rồi rất là giàu lòng từ bi thương xót của Chúa. Chúa đến với mình qua Ngài, tôi thấy mấy những cái điều đó rất là rõ. Cho nên đó là đem lại cái niềm vui cho tôi cũng như cho các Hồng Y. Thì ai cũng cảm nhận những vậy. Báo chí thì sau đó những cái buổi khác thì kia nó Ngài hòa mình lại với mọi người, rồi rất gần gũi với mọi người. Cái đó thì người ta ca tụng dài dài trên mạng cũng như trên báo chí trong mấy ngày kế tiếp. Kính thưa Đức Hồng Y, có người cho rằng việc bầu giáo hoàng lần này là một dấu chỉ lớn của thời đại mà các tín hữu cần phải nhìn thấy và suy nghĩ. Xin Đức Hồng Y cho chúng con nhận định của Đức Hồng Y về ý kiến này và cho chúng con những lời khuyên của Đức Hồng Y. Thì nhìn về cái chuyện mà bầu giáo hoàng không phải là người Âu Châu, không phải là người Ý mà người Nam Mỹ, thì có nhiều cái nhìn từ nhiều cái góc độ khác nhau. Nhưng mà riêng về các Hồng Y, nói chuyện với các Hồng Y đó thì thấy, tôi cũng thấy vậy. Đó là trong cái lúc mà thế giới này, trong theo cái khuynh hướng toàn cầu hóa đó, cho nên bầu một cái người ở một cái châu lục châu Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, thì theo chúng tôi nói chuyện với số Hồng Y thì nó thể hiện cái tính công giáo của sứ vụ Phêrô. Chứ hồi nào tới giờ là cứ giáo hoàng là cứ phải người Ý hay là Âu Châu, mà bây giờ thì có thể do đó cái tính công giáo nó thể hiện rõ nét hơn cho mọi người. Từ đó là người ta nghĩ rằng trong tương lai đó thì không nhất thiết phải giáo hoàng không những là Âu Châu, có thể là Mỹ Châu, có thể Phi Châu, có thể Á Châu. Cái chuyện đó là cái chuyện người nghĩ của người ta, để cho thấy rằng cái người mà lãnh cái sứ vụ Phêrô thì cũng là một cái người công giáo bất cứ châu lục nào. Để muốn nói lên cái tính công giáo nó rõ nét hơn, nó rõ ràng hơn. Đấy, thì theo cái rồi có một cái điều khác nữa là cái giáo triều Roma đó, giáo triều Vatican đó, hồi nào tới giờ thì đa số người Ý hay là như thế nào đó thì nghĩ rằng là các người công giáo các châu lục khác đều có khả năng dần dần với thời gian đây đó thì có thể tham gia vào cái chuyện đó. Thí dụ như thế ngay Việt Nam mình cũng có một số hồi trước cũng đã tham gia, rồi bây giờ thì những cái số đó là dần dần hưu hết rồi. Ở Roma người ta cũng muốn tìm thêm những người Việt Nam để làm việc ở trong đó. Cho nên tôi thấy da vàng có mà da đen có khi đông hơn nữa. Cho nên người ta tham gia vào trong công việc giáo triều rồi. Thì đấy, để cho thể hiện cái tính công giáo nó rõ nét hơn trước. Tôi thấy, cái nhận định của tôi là vậy, là thể hiện cái tính toàn cầu hóa, cái tính công giáo của giáo hội công giáo tại Roma. Có lẽ lời khuyên là cái suy nghĩ của tôi đó, nếu mình để ý đến cái chuyện màu da sắc tộc mà thôi thì đó là cái chuyện của thế gian. Còn chuyện niềm tin của mình đó là cái chuyện Chúa mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Rồi hồi nào tới giờ mình làm cái sứ truyền giáo Việt Nam thì ý thức hơn. Chính cái này là Đức John Paul đề nghị là gợi ý cho tôi, nhắc nhở tôi đó, thì mình cũng không phải chỉ là cái sứ truyền giáo rồi đón nhận những cái sự giúp đỡ của mấy cái của từ những cái nước khác, nhưng mà mình cũng phải trong cái khả năng, cái hoàn cảnh của mình cũng thể chan hòa vào trong cái sứ vụ chung truyền giáo cho các nơi khác. Đó. Thế thì do đó là mới có nhiều dòng tu đến đây để tìm ở gọi trẻ, để rồi không những để phục vụ ở đây mà đi phục vụ các nước khác, các giáo hội địa phương khác ở châu Á này, cả bên châu Âu nữa. Thế thì tôi rất vui mừng là thấy thí dụ mấy ông Hồng Y đó trong giáo triều đó, ông không biết ông kiếm ở đâu ra mà có số nữ tu Việt Nam giúp ông mới đây thôi, chỗ này chỗ kia đó mấy ông đều lại khoe với tôi. Rồi có bữa đi hội nghị đó mấy ông chở mấy vị theo để chào thăm tôi. Rồi tôi rất vui mừng là thấy cái chuyện người công giáo Việt Nam mình để phục vụ không những cho giáo triều mà cho những cái giáo hội khác, thì cái đó là cái niềm vui mà cũng là cái gánh nặng mà Đức John Paul đề nghị nói với tôi, giao tôi mười mấy năm về trước. Tôi thấy thực hiện được, cho nên tôi thấy nó nhẹ nhàng và rất là vui về cái điều này. Chúng con là ban một bộ truyền thông của giáo phận, xin chân thành cảm ơn Đức Hồng Y đã dành cho chúng con những thời gian rất quý báu sau khi Đức Hồng Y tham dự mật tuyển viện trở về để trả lời những phỏng vấn của chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn.